Ngạo Thế Đan Thần, chương 3788, Địa Ngục Chi Thành. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Trầm Tường đi tới địa ngục. Ngươi có cái gì biện pháp bắt hắn? Trong địa ngục tuy rằng cũng là cường giả như rừng, nhưng tu luyện ra Ngạo Thế Thần Nguyên người ở phía dưới chính là Trang Trí. Kim Hỏa Bá Chủ vô cùng tức giận, Sáng Dược Thần Châu bố trí ra mạnh mẽ như vậy kết giới. Chính là chờ Trầm Tường đi vào sau khi không cách nào đi ra. Kết giới cũng là Kim Hỏa Bá Chủ phái người trong bóng tối tham dự bố trí. Vì bắt được Trầm Tường, hắn tỉ mỉ bố trí ván cờ này, đều lại bị phá hoại. Hắn đều sẽ tới, vừa lên đến ta liền có thể cảm ứng được hắn. Sáng Tinh Tộc Hoàng nói xong cũng đi rồi. Hắn không muốn cùng Kim Hỏa Bá Chủ tiếp tục cãi vã xuống. Trầm Tường đi tới Đan Ma Thành, đi tới Hoàng Thiên Lâu, hắn đã trải qua Yên Mị Lâu, bất quá Yên Mị cũng không ở diện, Tuyên Cầu Kỳ Nguyên thế nào? Hoàng Thiên Đan Ma nhìn thấy Trầm Tường trở về, liền vội vàng hỏi, trở nên rất loạn, ta suýt chút nữa không về được. Trầm Tường lắc lắc đầu, than thở, sau đó đơn giản nói cho Hoàng Thiên Đan Ma bên trên chuyện đã xảy ra. Có nghe đồn nói, lúc trước Sáng Đạo Thần Chủ đã từng tới địa ngục, muốn đem địa ngục loại này sức mạnh thần bí na đến Tuyên Cầu Kỳ Nguyên bên trên. Như vậy liền có thể phòng ngừa tu luyện ra Ngạo Thế Thần Nguyên ra hỏa sằng bậy. Có người nói Sáng Đạo Thần Chủ là muốn kể cả nắm giữ thần nguyên khí người đều hạn chế. Hoàng Thiên Đan Ma nói, trong địa ngục thật sự có địa ngục thần chủ người này sao? Trầm Tường hỏi. Không biết, này đều là truyền thuyết. Hoàng Thiên Đan Ma lắc lắc đầu. Ta ở địa ngục như vậy thời gian dài. Xưa nay chưa từng thấy địa ngục thần chủ. Nếu là có địa ngục thần chủ, nói không chắc Sáng Thú Thủy Tổ sẽ biết. Trầm Tường thầm nghĩ, trước hắn quên hỏi Sáng Thú Thủy Tổ. Nếu là hiện tại đi, nhất định sẽ gặp phải Kim Hỏa Bá Chủ. Nếu là thật muốn tìm quan với địa ngục thần chủ truyền thuyết, có thể đi địa ngục chi thành nhìn, cái kia là một tòa hoang phế cổ thành, nghe nói diện hung hiểm cực kỳ, đi vào người cửu tử nhất sinh, mà quan với địa ngục thần chủ truyền thuyết đều là đi vào diện sau khi. Có thể hoặc là người nói ra, Hoàng Thiên Đan Ma nói, như thế đi, Trầm Tường hỏi, Hoàng Thiên Đan Ma cảm thấy Trầm Tường thực lực đầy đủ. Đi vào địa ngục chi thành khẳng định không có vấn đề. Hắn liền đem đi tới địa ngục chi thành con đường nói cho Trầm Tường. Tu luyện ra Ngạo Thế Thần Nguyên sau khi, là không cách nào tiến vào địa ngục chi thành, bằng không ta cũng sẽ đi vào thăm dò một phen. Hoàng Thiên Đan Ma cười nói, ta hiện tại liền xuất phát. Trầm Tường nói, nếu là ta bằng hữu kia trở về, ngươi liền để nàng ở chỗ này chờ ta. Được, tất cả thuận lợi. Hoàng Thiên Đan Ma vỗ vỗ Trầm Tường vai. Trầm Tường rời đi Đan Ma Thành, bước lên đi tới địa ngục chi thành đường. Địa ngục chi thành nằm ở một cái kim huyết hà bên cạnh. Là một tòa vô cùng lớn lao thành thị, bốn phía đều bị đỏ như màu máu cao to tường thành vây quanh. Có người nói diện không có một bóng người, nhưng cất giấu vô số bảo vật. Trầm Tường trải qua hơn 10 ngày chạy trốn, cuối cùng nhìn thấy cái kia kim huyết hà, là một cái vô cùng lớn lao hà. Quanh có khúc khuỷu ngang qua địa ngục, chậm rãi chảy xuôi màu vàng nước sông vô cùng sền sệt, máu tanh từng trận, nhìn qua như là nồng đậm dòng máu vàng đang chảy xuôi. Cho nên ngục người đều đem trở thành kim huyết hà. Trầm Tường dọc theo kim huyết hà một phương hướng đi rồi 3 ngày. Cuối cùng nhìn thấy màu đỏ tường thành, địa ngục chi thành, Trầm Tường ở phía xa nhìn thấy sau khi, liền tăng tốc độ chạy tới. Tại chung quanh đây hẳn là không tà ma ác đồ chứ. Trầm Tường thả ra huyễn thể đi tra xét, chỉ là vừa thả ra ngoài không bao lâu, hắn liền cảm ứng được huyễn thể rất không ổn định, hắn vội vàng thu hồi lại, huyễn thể ở trong địa ngục rất không ổn định. Trầm Tường bất đắc dĩ, chỉ có thể đi tới đến ngoài thành, cửa thành là màu vàng, lóng lánh kim quang, tuy rằng không có đi vào. Nhưng Trầm Tường đã cảm ứng được rất mạnh kết giới sức mạnh. Ta thả phân thân vào xem. Trầm Tường thả ra một cái phân thân. tiến vào to lớn màu vàng cửa thành bên trong. Phân thân mới vừa tiến vào cửa thành, liền ngã xuống mặt đất, mà hắn cũng cùng phân thân đoạn đi tới liên hệ. Thật mạnh ngăn cách sức mạnh, Trầm Tường không thể không chính mình đi vào đem phân thân thu hồi lại. Khắp nơi đều là mạnh mẽ kết giới. Tiêu Thương Lâm nói, trong địa ngục có thể hạn chế nắm giữ ngạo thế thần nguyên cường giả. Chính là có một cái siêu cường kết giới tại ảnh hưởng. Có thể thấy được bố trí ra kết giới này người phi thường lợi hại. Xem ra địa ngục thần chủ tồn tại là sự thực. Ở chỗ này cũng chỉ có thể tìm được manh mối. Cũng không biết muốn sao vậy mới có thể nhìn thấy địa ngục thần chủ. Trầm Tường vào thành sau khi, liền nhìn thấy trống trải đường phố. Hai bên đường phố cửa hàng đều mở rộng cửa lớn. Này kiến trúc cao nhất cũng chỉ là 9 tầng. Hơn nữa đều phi thường chỉnh tề. Vừa bước vào cửa thành, liền nhìn thấy trống trải yên tĩnh không người đường phố. Âm phong từng trận, phát sinh ào ào ào phong thanh. Rất là quỷ dị, Trầm Tường hướng đi cái kia rộng rãi nhất đường phố. Bước lên đường phố sau khi, hắn liếc mắt nhìn cái kia mở rộng môn cửa hàng. Không khỏi cả người mát lạnh, diện lại có thể có người. Bộ xương người, Trầm Tường trong lòng thất kinh. Sau đó lại nhìn một chút tiệm khác phô. Đều có bộ xương người tại diện, bộ xương người cũng nhìn thấy Trầm Tường, đối Trầm Tường vẫy vẫy tay, hơn nữa còn mở miệng nói chuyện, ta cửa hàng này cái gì đều có, tới xem một chút, bộ xương người hô, âm thanh rất là khách khí, Trầm Tường hít sâu một hơi, sau đó đi tới, đều có cái gì đồ vật, Trầm Tường đi qua vừa nhìn, phát hiện vội vã cái giá đều rỗng tuếch, cái gì đều không có. Ta sao vậy không nhìn thấy? Ngươi nếu là thật cần, vậy ta liền nhất định có thể lấy được cho ngươi. Ta liền lo lắng ngươi mua không nổi. Cái kia bộ xương người cười nói. Trầm Tường nhìn bộ xương người đen xì mắt động, chỉ cảm thấy một trận ngoan ngoãn. Ngươi nói, ngươi muốn mua cái gì? Sau đó chúng ta bàn lại giá cả. Bộ xương người nói, ta muốn mua có thể làm cho ta tu luyện ra ngạo thế thần nguyên đan. Có sao, Trầm Tường thuận miệng nói. Đương nhiên là có, nhưng giá cả rất đắt. Bộ xương người nói, nhiều quý, Trầm Tường hỏi, 10 vạn năm tự do. Ta đem có thể tu luyện ra ngạo thế thần nguyên đan bán cho ngươi. Ngươi tới thay thế của ta công tác 10 vạn năm. Bộ xương người nói, ta có được hay không cũng biến thành bộ xương người. Trầm Tường cười cợt, hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng nơi này buôn bán phương thức. Ta nguyên bản cũng là bình thường, chỉ có điều ở chỗ này ở lại, sững sờ quá lâu, trên người ta huyết nhục đều không có, chỉ còn dư lại khung xương, ta không có đạt đến ước định thời gian, là không thể chết được. Bộ xương người bất đắc dĩ thở dài, ngươi ở chỗ này bao lâu? Trầm Tường nhìn một chút tiệm khắc phô cửa bộ xương người. Âm thầm hoảng sợ, này bộ xương mọi người bị một loại nào đó sức mạnh to lớn nô dịch. Ta không nhớ rõ, chúng ta đều thành tín buôn bán. Chỉ cần có thể tìm tới một cái người mua, liền có thể giải thoát. Bộ xương người nói, người mua ít đồ đi, vẫn là quên đi, ta không trả nổi 10 vạn năm tự do. Trầm Tường lắc lắc đầu, người có thể mua chút lợi lộc, giá trị 10.000 năm. 1.000 năm, 100 năm ta cũng có. Cái kia bộ xương người nói. Ngoại trừ bán mình, còn có cái khác giao dịch phương thức sao? Trầm Tường lại hỏi, hắn vẫn đúng là muốn mua ít đồ. Có là có, khá là đặc thù, bộ xương người nói. Tân vớt bai, thất dạ, cách chương.